Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 70, lực lượng bạo phát. Võ Hồn Điện, ủng ụp, Võ Hồn Điện còn lại 7 vị phong hào đấu la, không khỏi thần sắc ngưng trọng lẫn nhau tới gần, cũng không dám nữa giống trước đó như vậy đem Trần Tiểu Minh bao vây. Nhất là còn lại 2 vị 92 cấp hồn lực phong hào đấu la, càng là có lùi bước chi ý. Bọn họ mặc dù là Võ Hồn Điện phong hào đấu la không già, thế nhưng là bọn họ tu luyện tới phong hào đấu la cấp bậc cũng không dễ nha. Trần Tiểu Minh có thể nhất thương miểu sát 92 cấp phong hào đấu la, đây cũng là mang ý nghĩa có thể tùy thời giây giết hai người bọn họ. Loại này bị bóng người cắt cỏ một dạng tùy tiện chu diệt, hai vị phong hào đấu la đều có chút không vui. Bọn họ có thể vì Võ Hồn Điện tương lai vinh diệu mà chết, lại không thể chết như thế không có giá trị. Nhất là Trần Tiểu Minh thời khắc này ánh mắt càng là thỉnh thoảng đảo qua hai người bọn họ, trong lòng của hai người càng không có cảm giác an toàn. Biệt khuất nha, đường đường phong hào đấu la khi nào bị người cắt cỏ đồng dạng giết. Bỉ Bỉ Đông cùng Kim Ngạc đấu la liếc nhau một cái. Trần Tiểu Minh thực lực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Thực lực như vậy, muốn dựa vào biển người chiến thuật là vô dụng. 95 cấp trở xuống tất cả lui ra. Quát lạnh một tiếng, Võ Hồn Điện tiếp xuống chức trách lớn còn cần dùng những người này. Bị Trần Tiểu Minh tùy ý cắt cỏ, vô luận là Bỉ Bỉ Đông, vẫn là Kim Ngạc đấu la đều là không có cách nào chịu được. Bỉ Bỉ Đông lời nói rơi xuống, trong nháy mắt ba người bay ra ngoài, rơi vào phía dưới, Trần Tiểu Minh cũng không có lại ra tay. Hai cái 92 cấp, một cái 93 cấp yếu gà, đi liền đi, ở lại đây cũng không có. Liền hắn nhất quyền đều không tiếp nổi, có thể khảo nghiệm hắn hiện tại nguyên bộ hồn cốt lực lượng à. Nhìn một cái còn lại Võ Hồn Điện cường giả, còn giữ một cái 95, một cái 96, hai cái 97, hai cái 98, hết thảy 6 vị phong hào đấu la cường giả. Trần Tiểu Minh khẽ chau mày, có chút không vui nhìn phía cái kia hồn lực chỉ có 95 cấp. 96 cái kia coi như xong, người cái này 95 cấp liền cái siêu cấp đấu la môn cột đều không đụng phải. Còn ở lại chỗ này làm gì? Ngươi, đi xuống, thần sắc lạnh nhạt, tay phải vừa chỉ cái kia 95 cấp phong hào đấu la. Trong miệng lạnh giọng quát nói, 95 cấp hồn lực nam tử rõ ràng sững sờ. Chính toàn bộ tinh thần đề phòng, chờ đợi lấy Trần Tiểu Minh công kích, kết quả công kích không đợi đến, chờ đến nhưng là đúng mới để cho mình xuống tràng. Nam tử hơi hơi quay đầu nhìn về Bỉ Bỉ Đông, chỉ thấy giờ phút này cái sau nhíu mày suy tư một chút. Thế mà nhẹ gật đầu, nam tử trong nháy mắt mặt đỏ lên, nghĩ hắn sống lớn như vậy số tuổi, một thân hồn lực không nói đại lục mạnh nhất, nhưng là có thể thắng được hắn cũng là không nhiều lắm. Hôm nay cũng là bị một cái hơn 20 tuổi thanh niên cho chê. Đường đường 95 cấp phong hào đấu la, liền giao thủ tư cách đều không có. Hèn mọn đến loại tình trạng này, nam tử cảm thấy mình còn không bằng cái kia hai cái 92 cấp đồng bạn đâu. Tốt xấu cái kia hai cái là thật yếu nha. Mê mang ánh mắt sau cùng nhìn một cái mọi người, nam tử chính mình cũng không biết chính mình là đang làm gì rồi. Đến cái này chẳng lẽ cũng là vì tặng đầu người, cùng bị đối phương chọn lựa sao? Nam tử nội tâm ý nghĩ, Bỉ Bỉ Đông không biết, Bỉ Bỉ Đông giờ phút này chỉ biết là chính mình nội tâm phẫn nộ đã không có cách nào đè nén xuống. Đối với Trần Tiểu Minh hận ý đã vượt qua hết thảy, nàng thân là Võ Hồn Điện giáo hoàng, nhiều năm qua nỗ lực, hôm nay toàn bộ tan thành bọt nước, Võ Hồn Điện nhiều năm uy vọng cùng tích lũy được nội tình, thế mà toàn bộ thua ở Trần Tiểu Minh trong tay một người. ủng ụp, Trần lão sư đây là đang làm cái gì? Bàn tử Mã Hồng Tuấn nuốt một ngụm nước bọt. Trần Tiểu Minh động tác này giống như hắn gọi món ăn thời điểm nha. Chẳng lẽ thực lực cường tới trình độ nhất định, phong hào đấu la đều có thể làm đồ ăn một dạng điểm sao? Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp bọn người là liếc nhau một cái, yên lặng không muốn nói chuyện. Quả nhiên vẫn là đại lão sẽ chơi. Cách đó không xa chữ Phong Chí cũng không cách nào ngôn ngữ. Một người trấn nhiếp toàn bộ võ hồn điện, đây chính là cực hạn đấu la thực lực sao? Giữa không trung, nhìn qua lại đi xuống một cái, Trần Tiểu Minh ánh mắt vẫn là có bất mãn. Bất quá, lấy trước những người này nóng người cũng là không tệ. Chuẩn bị xong chưa? Thanh âm đàm thoại truyền ra, không gian nhàn nhạt ba động, ngân quang thời gian lập lòe. Trần Tiểu Minh đã biến mất không thấy gì nữa. Trong tay Thanh Mộc Long Thương biến mất, thay vào đó là nắm chặt quyền đầu. Bình pháp không thật nhất quyền. Trần Tiểu Minh quanh thân ngân quang bao phủ, nguyên bộ 100.000 năm hồn cốt lực lượng bị điều động. Không có sử dụng hồn cốt kỹ năng, mà là thuần túy dựa vào lực lượng của thân thể. Một quyền đánh ra, phanh, kịch liệt là tiếng vang. Một vị duy nhất 96 hồn lực phong hào đấu la, giống như bị đạn pháo đánh trúng đồng dạng, thân thể bay ngược mà đi, chỗ ngực lõm, từng cây xương cốt toái phiến đâm ra, một mảnh máu thịt be bét, vô cùng thê thảm, giữa không trung đẫm máu, hóa thành một đạo huyết sắc lưu tinh, trực tiếp đánh tới hướng dưới thân mặt đất. Đá hoa cương mặt đất bị nện ra một cái bán kính 5 mét, sâu 2 mét hố to, bốn phía bụi mù tràn ngập, không rõ sống chết, Bỉ Bỉ Đông, Kim Ngạc đấu la bọn người đều là thần sắc đại biến. Trong mắt kinh hãi dị thường, sững sờ nhìn qua Trần Tiểu Minh, vừa mới Trần Tiểu Minh tốc độ, nàng miễn cưỡng còn có thể đuổi theo. Nhưng giờ phút này Trần Tiểu Minh bạo phát lực lượng, lại là để Bỉ Bỉ Đông tâm lý có một chút tuyệt vọng. Thực lực của hắn lại mạnh, đứng ở phía dưới quan sát kiếm đấu la Trần Tâm trong miệng thì thào. Một tiếng, vừa mới trong nháy mắt kia tốc độ, còn có trong nháy mắt kia bạo phát lực, so với trước đó mạnh chí ít có gấp 5 lần trở lên. Liên tưởng đến trước đó đối phương muốn hồn cốt, kiếm đấu la Trần Tâm trong lòng cảm thấy Trần Tiểu Minh hẳn là gom góp một bộ hồn cốt. Không ngừng Bỉ Bỉ Đông bọn người có chút hoảng hốt. Trần Tiểu Minh giờ phút này nhìn lấy chính mình nhất quyền uy lực, cũng là có chút điểm hoảng hốt. Đây là cái gì? Nhất quyền thì kết thúc. Lực lượng của mình khủng bố như vậy sao? Một bộ 100.000 năm hồn cốt, tăng thêm huyết mạch chi lực dung nhập hồn cốt bên trong. Trần Tiểu Minh có thể phát giác được lực lượng của mình tăng cường ước chừng mấy lần hai bên. Nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, Trần Tiểu Minh cũng không biết. Hiện tại nhất quyền gần như miểu sát một cái 96 phong hào đấu la. Trần Tiểu Minh là đại thể hiểu rõ. Dù sao vừa mới nhất quyền, hắn chỉ là vận dụng một nửa lực lượng mà thôi. Thật sự là một cái giòn ra nha. Lắc đầu, Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời hào hứng đại giảm. Phong hào đấu la mạch là hồn lực, hồn kỹ, cường độ thân thể kỳ thật chênh lệch không lớn, hợp thành thần thiên nhận tuyết đều có thể bị quan âm lệ xuyên thủng trái tim. Có thể thấy được thần cường độ thân thể cũng thấp, chỉ bằng mượn chính mình lực lượng bây giờ. Trần Tiểu Minh thực tình không cảm thấy đối phương có người nào có thể đón đỡ một quyền của mình mà. Bất tử, vốn muốn tìm bọn họ thí nghiệm một chút lực lượng của mình mạnh bao nhiêu. Hiện tại xem ra là đoán chừng không thử ra, đều là nhất quyền một cái tiểu bằng hữu tồn tại. Trần Tiểu Minh cảm thấy có chút mất hết cả hứng. Có thể hay không ra sức một chút, ta không muốn làm nhất quyền siêu phàm nha. Nội tâm vô lực kêu gào. Trần Tiểu Minh cảm nhận được một cỗ thật sâu tịch mịch cảm giác xông lên đầu. Có một câu là nói như thế nào? Thật sự là nhân sinh tịch mịch như tuyết nha.